Chương 464, đạn rổ bạo phát. Uchiha Saitama nhìn chăm chú vào thân thể hắc lửa sau khi biến mất, cuối cùng là thở phào. Vào lúc này, đạn rổ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Uchiha Saitama, ngươi dĩ nhiên đem ta hơn 120 phân thân cho chặn lại. Liên đạn rổ cũng không nghĩ tới, Uchiha Saitama ở bảo lưu đại lượng trả cờ giả phía dưới, hay là đem đạn rổ phân thân đánh bại. Trên trăm cái đạn rổ phân thân, đủ để hủy diệt một cái nỉ giả thôn, cái này tại nhẫn giả minh bên trong, coi như là cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Có thể Uchiha Saitama cũng không có vì vậy mà chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ở loại này tình huống bên dưới, hắn xảo diệu lợi dụng hắc lửa, cuối cùng cũng đem đạn rổ phân thân cho tiêu diệt hết. Bất quá, ngươi đúng là vẫn còn sẽ dùng xạ gì gẳng lợi hại nhất cấm thuật. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm. Chân chính quyết chiến thời điểm đã tới, Uchiha Saitama không nghĩ tới, bây giờ hắn phải đối mặt đạn rổ hơn 200 cái phân thân. Uchiha Saitama, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, lại muốn buộc ta xử xuất cuối cùng hai xạ gì gẳng lực lượng. Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Ở đạn rổ xem ra, một ngày hắn xử xuất hơn 200 cái phân thân, không riêng chính là vì chạy trốn, như vậy hắn cùng với Uchiha Saitama liền đến sanh tử quyết chiến thời khắc. Mặc kệ Uchiha Saitama lợi hại dường nào, đạn rổ sẽ không dễ dàng buông tha Uchiha Saitama bản thân, bởi vì liền đạn rổ cũng không thể cam đoan, hắn một ngày xử xuất hơn 200 cái phân thân, đến cùng sẽ là kết quả gì. Xuất hiện đi. Đạn rổ bắt đầu kết ấn, một đạo khổng lồ trả cờ giả xuất hiện. Hiện trường nhất thời bộc phát ra hơn 200 cái đạn rổ phân thân đi ra. Nhất thời, Uchiha Saitama sửng sốt, bốn chu toàn là đạn rổ phân thân. Uchiha Saitama, phía trước mặc dù không có thành công đưa ngươi giết chết, thế nhưng lúc này đây ngươi căn bản sẽ không tránh được ta thủ đoạn. Đạn rổ tiến lên một bước nói rằng. Nhất thời, Uchiha Saitama cười lạnh, phía trước đạn rổ hơn 100 cái phân thân Uchiha Saitama cũng như cũ giải quyết rơi. Bây giờ chỉ là gia tăng rồi gấp đôi số lượng mà thôi. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn phân thân của ngươi, là có thể làm gì ta sao? Uchiha Saitama lộ ra khinh thị thần tình. Đạn rổ cười lạnh, hắn thấy, hai cái này phân thân lực lượng, cũng không phải chỉ có hơn 100 cái lực lượng phân thân gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Uchiha Saitama. Đạn rổ không phải khách khí nói rằng, ngươi cho nghe kỹ, phân thân của ta cũng không phải là đơn thuần chỉ là về số lượng tăng mà thôi. Theo đạn rổ ngôn ngữ, lúc này Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn như đạn rổ phân thân còn nghĩ có cái gì bí mật. Lẽ nào phân thân của ngươi đủ để đối với ta tạo thành tổn thương chí mạng sao? Uchiha Saitama bản nhân đã bị đạn rổ phân thân vây quanh ở trung ương. Vào thời khắc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, đều có vẻ cực kỳ cô đơn, hắn có chỉ có một người, mà đạn rổ thì là tọa ủng hơn 200 cái thực thể phân thân, nghe đạn rổ giọng điệu. Phân thân của hắn lợi hại đủ để giết chết Uchiha Saitama bản thân. Lợi hại hay không, hay dùng sự thực mà nói chuyện á? Đạn rổ không khách khí quát. Đạn rổ trả cờ dạ bắt đầu bạo phát, lúc này, bốn phía đạn rổ phân thân dồn dập lộ ra cường đại trả cờ dạ. Uchiha Saitama sắc mặt kinh biến, đạn rổ đây là muốn lưới rách cá chết dự định sao? Mặc dù là nhì giả mình bên trong Uchiha Saitama, hắn chính là thất bại rất nhiều đối thủ, nhìn thấy đạn rổ lực lượng. Cũng có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Nhất là đạn rồ đang dùng xạ dị gẳng, thành công sống lại ra hơn 200 cái thực thể phân thân, lại để cho tất cả phân thân đều cùng đạn rồ giống nhau, buộc phát ra cường hãn trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Saitama đều cảm thấy khiếp sợ. Khiếp sợ á? Đạn rồ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama sai biệt, lúc này đạn rồ đứng ở trong đám người, đã phân không phải tin tưởng cái nào là phân thân, người mới thật sự là bản thể. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ đạn rổ đủ để có tiêu diệt một cái nỉ giả thôn thực lực, như vậy xạ gì gẳng cấm thuật, thật đúng là để Uchiha Saitama cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Uchiha Saitama, ngươi thực sự là ngu xuẩn, chớ nên ép ta vào đến tuyệt cảnh, đây là ngươi tự tìm. Đạn rổ chấn động toàn thân, bắt đầu hướng phía Uchiha Saitama bản thân tập kích qua đi. Đại lượng đạn rổ phân thân quần quận không ngừng hướng phía Uchiha Saitama bản thân tập kích tới. Lúc này Uchiha Saitama bản thân có vẻ cực kỳ bị động. Hơn 200 cái đạn rổ phân thân, mỗi người cũng có đạn rổ thực lực cường đại, chiêu này xạ gì gẳng cấm thuật thật đúng là đáng sợ. Uchiha Saitama cười rộ lên, mặc dù là đệ nhất hổ cả xuống lại, cũng chưa chắc sẽ có lớn như vậy lực lượng. Uchiha Saitama. Đạn rổ giống giận, một đạo thân ảnh hướng phía Uchiha Saitama tập kích tới. Mất đi tu có thể tá tử Uchiha Saitama bản thân, chỉ có thể dùng hai cánh tay ngạnh sinh sinh đích ngăn cản đạn rồ tập kích. Quay một tiếng, Uchiha Saitama thân thể không ngừng bắt đầu hướng phía sau thối lui. Vào lúc này, Uchiha Saitama cảm thấy khiếp sợ. Uchiha Saitama rất là tin tưởng, bây giờ vào lúc này, nếu là hắn thật cùng những thứ này đạn rồ phân thân đấu nói, thắng thua đều là không biết còn cân nhắc. Bây giờ biết phân thân ta lợi hại không? Đạn rồ hừ lạnh đứng lên, trong tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Uchiha Saitama nhìn quét bốn phía, có chút đạn rồ phân thân không ngừng hướng phía Uchiha Saitama bản thân tập kích tới, có chút đạn rồ phân thân thì là đứng tại chỗ, bắt đầu không ngừng kết ấn. Đạn rồ thanh âm tuy là cuồn cuộn không ngừng từ trong đám người xuất hiện, thế nhưng Uchiha Saitama bản thân cũng không có bất kỳ tìm được đạn rồ bản thể dục vọng. Mặc dù là nhận thức tinh tường đạn rồ bản thể thì như thế nào hắn căn bản không khả năng giết chết. Uchiha Saitama nhíu mày. Ở trên một vòng đạn rồ phân thân bạo phát thời điểm, Uchiha Saitama đã từng thấy rõ ra đạn rồ xạ dị gẳng cấm thuật huyền bí bây giờ. Uchiha Saitama trong đầu vẫn là lưu lại không nhỏ ấn tượng, điểm này Uchiha Saitama bản thân vô cùng khẳng định. Uchiha Saitama. Đạn rồ hừ lạnh đứng lên, nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama bản thân. Không phải khách khí nói rằng, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu. Ở đàn rồ xem ra, Uchiha Saitama phải thua không thể nghi ngờ, hắn sớm muộn sẽ bị hắn phân thân đại quân cắn nuốt rơi. Không có cơ hội ly khai, nếu như là nhắm ngay đàn rồ bản thể tập kích, cũng chưa chắc có hiệu quả. Uchiha Saitama thân ảnh không ngừng tránh né đàn rồ phân thân tập kích thời điểm, chỉ thấy được bốn phía đàn rồ phân thân không ngừng bắt đầu kết ấn. Phong độn hỏa độn đạn rồ phân thân nhóm từng cái sử xuất siêu cường nhận thuật tới tập kích Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama đã tránh thoát đạn rồ phân thân, đã thuộc không dễ, bây giờ đứng tại chỗ chính hắn, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ năng lực. Uchiha Saitama, ngươi lợi hại hơn nữa, một ngày hãm sâu phân thân ta tình trạng, liền nhất định là vận mệnh bi thảm. Đạn rồ cười lạnh. Ở đạn rồ xem ra, mặc dù Uchiha Saitama lợi hại hơn nữa, có thể bảo trụ một cái mạng, thế nhưng cũng sẽ nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Vận mệnh bi thảm Uchiha Saitama cười lạnh. Đạn rồ thật đúng là sẽ nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ Uchiha Saitama chỉ là cực kỳ bị động buông tay lấy. Đạn rồ phân thân thực lực đại tăng, hầu như cùng đạn rồ bản thân giống nhau. Hơn nữa số lượng khổng lồ phía dưới, Uchiha Saitama hiểu được, nếu là hắn hơi có chút kẽ hở, cũng sẽ bị đạn rồ tóm chặt lấy. Không có chút nào hoàn thủ cơ hội sao? Uchiha Saitama kinh hãi, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ phân thân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.